Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 258, chương 258, Lục tổng. Bọn hắn nói ngươi làm bán hàng đa cấp. Canh thứ nhất, Hoa Kim Lý tổng đã chính thức đem Đài Đảo Bảo Nguyệt công ty nhập vào Hoa Kim. Đài Đảo Bảo Nguyệt chính thức thành là Hoa Kim cờ dưới công ty. Cũng thay tên là Hoa Kim Đài Đảo phân bộ, nguyên người phụ trách lưu đông chức trách không thay đổi. Vẫn như cũ phụ trách xuất đạo, bao giả, thai môi giải trí. Hứa Thu Nguyệt qua đời lớn nhất thu hoạch người là ai? Đại Lục Vãn Báo, Hoa Kim vào ở Đài Đảo. Phải chăng cùng mục đích cùng Bác Đạt cùng Vạn Hướng tranh phong? Bác Đạt Vạn Hướng cao tầng, hoan nghênh tới. Công ty giải trí càng nhiều nói rõ càng phồn thịnh, Hứa Thu Nguyệt tự sát đem toàn bộ hoa hạ. Ngành giải trí rất nhiều mặt trái tin tức bại lộ đến chí cao điểm. Thế nhưng là tại ngày thứ hai về sau, ngành giải trí đầu đề khối này hướng gió đột nhiên liền thay đổi. Khắp nơi đều là tràn ngập Hoa Kim vào ở Đài Đảo ngành giải trí tin tức. Hoa Kim là cái gì? Hoa Kim tại hoa hạ ngành giải trí nội địa ở vào cùng thực lực là gần với Thiên Ngu tồn tại. Nhưng cơ bản bên trên đều là tại đại lục phát triển được tương đối nhiều. Đài Đảo nghiệp vụ tương đối ít, mà lại trước đó cũng cho tới bây giờ đều không có để lộ ra muốn đi Đài Đảo phát triển ý nghĩ. Nhưng là trong vòng một đêm, Hoa Kim liền làm ra một cái để người cảm thấy có chút chấn kinh xúc động. Hắn bỏ ra 100 triệu nguyên thu mua Bảo Nguyệt, đồng thời còn hứa hẹn đến tiếp sau lại bù 1 ức nguyên lấy duy trì Bảo Nguyệt các phương diện phát. Triển cần, đây là mấy cái ý tứ? Đây là bỏ ra nhiều tiền bồi dưỡng a. Đại Lục công ty giải trí chạy đến Đài Đảo đi. Đây không thể nghi ngờ là một loại im ắng khiêu chiến. Trong câu chữ bên trong đều lộ ra một cỗ mùi thuốc súng nói. Cho nên mặc kệ là trong vòng vẫn là ngoài vòng tròn chú ý cái này một khối quần chúng đều cảm thấy. Lần này thu mua có thể sẽ gián tiếp tính đem hoa hạ ngành giải trí cách cục biến thành một loại trạng thái khác. Về phần Bác Đạt cao tầng loại kia ra vẻ khoan hồng độ lượng thuyết pháp theo bọn. Hắn nghĩ thực sự là nói mò nhạt. Lúc đầu Bảo Nguyệt tại kinh doanh cũng không có gì vấn đề lớn. Mặc dù công ty là lợi nhuận trạng thái, nhưng cũng uy hiếp không được hai nhà này công ty. Mặc dù cái này quê quán công ty biết Bảo Nguyệt phía sau màn đại lão bản khả năng cùng Hoa Kim có quan hệ, nhưng bọn hắn cũng mở một con mắt nhắm một con mắt to, nhà bình an vô sự sẽ không xuyên phá giấy cửa sổ. Thế nhưng là người Hoa Kim như thế cái giải trí cự đầu như thế quang minh chính đại vừa ra tay về. Sao, đồ đần đều biết ngươi dã tâm, cho nên bọn hắn sẽ như vậy khoan hồng độ lượng. Tạm thời mặc dù không có cái gì ma sát, bất quá tương lai đến xem tràng diện này tranh chấp khẳng định là oanh oanh liệt liệt. Cho nên đến cùng là mãnh long quá giang vẫn là cường long ép không qua địa đầu xa đâu. Đương nhiên quần chúng chú ý còn có Thiên Ngu, làm là hoa hạ công ty giải trí no một. Thiên Ngu giống như đối chuyện này không có bất kỳ đáp lại nào. Khoảng chừng Weibo bên trên phát một câu trầm thống tưởng niệm Hứa Thu Nguyệt. Đồng thời phối lên rất nhiều Hứa Thu Nguyệt đã từng lúc ca hát đợi ảnh chụp cùng Nguyện Thiên Đường. Không có thương tổn cái này nói nhảm cái khác. Cái khác không có. Lưới bên trên đối Thiên Ngu phản ứng cảm thấy rất không hiểu thấu. Đây rốt cuộc là Thiên Ngu thật cảm thấy mình tại hoa hạ nội địa ở vào thiên hạ đệ nhất Hoa Kim. Không thể dung chuyển, vẫn là bọn hắn giả vờ như không thèm để ý kỳ thật đã trải qua sau lưng bắt đầu gây sự đây. Rất nhiều phóng viên đã từng chạy đến Thiên Ngu kia một lần chặn lấy Thiên Ngu rất nhiều tiểu cao. Tầng hỏi thăm vấn đề này, nhưng là Thiên Ngu cao tầng lại nhất trí duy trì. Ta không biết. Ta không hiểu, ta bề bộn nhiều việc loại hình ứng phó thái độ. Cái này ứng phó thái độ đều mẹ hắn nhanh đuổi bên trên Lục Nhị Cầu từ. Thiên Ngu tiểu cao tầng nhóm loại thái độ này để các phóng viên nghĩ đến Lục Viễn. sau lưng lại không tự chủ được mắng một câu Lục Viễn. Lúc đầu tìm không thấy tin tức hẳn là rất phiền muộn sự tình. Thế nhưng là khi bọn hắn phát hiện mình một mắng Lục Viễn về sau hắc. Cái này tâm tình đột nhiên đã tốt lắm rồi. Một nháy mắt còn có như vậy một chút điểm sướng rồi. Lưới bên trên chú ý một màn này, đám dân mạng lại cảm thấy rất cổ quái. Cái này mấu chốt bên trên, nhị cầu tử đang làm gì? Làm sao một chút cũng không có hắn tin tức? Hắn ngày bình thường không phải đặc biệt thích làm ầm ĩ sao? Làm sao gần nhất đều không nháo đằng thật, chẳng lẽ hết thời cái này không khoa học à? Lúc này Lục Viễn không phải hẳn là chạy đến hào hào đến một đợt tao thao tác sao? Lục Viễn như thế một trận điệu thấp thao tác để các phóng viên tặc không quen. Trong lúc nhất thời lại có như vậy một chút điểm không biết làm thế nào cảm giác. Ngươi nói Phật hệ, như thế một cái gậy quấy phân heo. Làm sao lại Phật hệ? Ngươi tin tưởng heo mẹ biết trèo cây cũng sẽ không tin tưởng con hàng này Phật hệ. Ngay tại rất nhiều dân mạng cùng ăn dưa quần chúng cảm thấy là lạ thời điểm. Tại cùng ngày lúc nửa đêm đợi, mạng lưới bên trên lại đột nhiên xuất hiện thật nhiều loạn thất bát tao tin tức. Lần này tin tức đối tượng là Thẩm Chí Huy, đang hồng đài đạo ca sĩ Thẩm Chí Huy cự ký hợp đồng. Tuyên bố mình đã cân nhắc tốt nhà dưới. Thẩm Chí Huy tuyên bố tiếp xuống hội tại đại lục phát triển. Hoa Kim trọng kim giữ lại Thẩm Chí Huy nguyện cho một tuyến minh tinh trợ giúp. Lại vẫn giữ lại không được Thẩm Chí Huy rời đi tâm, Thiên Ngu đã phái người tiếp xúc Thẩm Chí Huy. Có lẽ Thẩm Chí Huy hội chuyển ném Thiên Ngu, là vô gian đạo sao? Thẩm Chí Huy là ai? Là bối cảnh bản sao? Không, có lẽ Thẩm Chí Huy tại Lục Viễn trước mặt là một cái đáng thương bối cảnh bản. Nhưng là tại Bảo Nguyệt trong công ty, hắn cơ bản cũng là đang hồng lão đại. Hắn đi là ca sĩ cùng diễn viên lộ tuyến, xoáy khí bức người nhan trị còn có thon dài để bạt dáng người để hắn tại đài đảo thần tượng trong. Vòng cực là nổi tiếng, nhưng cái này không trọng yếu a. Thẩm Chí Huy đột nhiên tuyên bố không còn cùng Bảo Nguyệt tục mời đi cùng lúc rời đi Bảo Nguyệt thao. Tác, cái này khiến tất cả ăn dưa quần chúng rất mộng. Hoa Kim muốn mở ra đài đảo thị trường khẳng định sẽ nghĩ biện pháp ổn định Thẩm Chí Huy. Đãi ngộ phương diện căn bản không cần có bất luận cái gì hoài nghi. Đây tuyệt đối là tiêu chuẩn, thậm chí có đầy đủ tài nguyên. Thẩm Chí Huy hoàn toàn có thể xông một cái một tuyến. Thậm chí thành là tiểu thiên vương cấp ca sĩ cũng không phải vấn đề gì. Đồ đần mới có thể từ bỏ cái này một cây đại thụ. Thế nhưng là Thẩm Chí Huy lại thật đúng là làm như vậy. Thật đúng là từ bỏ tất cả mọi người nhận là rất chính xác lựa chọn. Khi thấy Thẩm Chí Huy cùng Thiên Ngu phương diện từng có tiếp xúc về sau, đám dân mạng đột nhiên ý thức được Thiên Ngu xuất thủ. Bọn hắn kích động, bọn hắn cảm thấy trận này tranh chấp vừa mới bắt đầu. Sự thật bên trên bọn hắn đoán đúng, Thiên Ngu công khai tại Weibo bên trên gọi hàng. Chỉ cần Thẩm Chí Huy có thể đến bọn hắn Thiên Ngu. Bọn hắn Thiên Ngu chắc chắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp bồi dưỡng hắn. Đồng thời hàng năm đều sẽ mời nổi danh sáng tác người, thí dụ như Lâm Ngữ. Thí dụ như Trần Quan Hùng bọn người là Thẩm Chí Huy chế tạo đỉnh cấp ca khúc mới. Lấy Thiên Vương tư thái bồi dưỡng Hoa Kim cũng bắt đầu công khai gọi hàng. Hoa Kim cũng đánh ra nhiều ở vào trong vòng tiếng tăm lừng lẫy sáng tác người thân phận cùng Thiên Ngu đánh đối thủ hí. Đây là cái gì? Đây là mùi thuốc súng. 10 phần mùi thuốc súng a. Ăn dưa quần chúng nhìn thấy Weibo bên trên như thế một trận giao phong. Bọn hắn nháy mắt liền kích động. Thế là hai đại công ty Weibo nhiệt độ nháy mắt liền oanh đến chí cao điểm. Chẳng những đem Ngụy Lai nhiệt độ cho bảo, thậm chí đem Lục Viễn cái này bị người mắng thành nhiệt độ đệ nhất gậy quấy phân heo cũng cho bảo. Đến nhiệt độ bảng thứ 3 ăn dưa quần chúng say sưa ngon lành phân tích Thiên Ngu cùng Hoa Kim đến. cùng ai cuối cùng sẽ đoạt được trận này đọ sức cuối cùng cục thời điểm nháy mắt còn đau lòng một. Đợt Lục Viễn liên tiếp bị bạo, cái này Hoa Cúc còn tốt chứ. Còn có không ít người tại cười trên nỗi đau của người khác. Cảm thấy Lục Viễn cái này gậy quấy phân heo 3 ngày 2 đầu bạo người Hoa Cúc. Hiện tại cuối cùng để hắn nếm đến bị bạo mùi vị loại cảm giác này. Chậc chậc, dễ chịu, triệt để dễ chịu, lần 2 ngày rạng sáng sáng sớm. Thậm chí uy một đầu phỏng vấn tin tức trèo lên các môn hộ lớn đầu đề. Mạng lưới cửa không kịp chờ đợi ấn mở đầu đề đang nhìn. Xem xét về sau, đám dân mạng cảm thấy mình tựa như ngày chó đồng dạng mộng. Thẩm tiên sinh, xin hỏi ngài đối Hoa Kim cùng Thiên Ngu thấy thế nào? Hai nhà này đều là hoa hạ tiếng tăm lừng lẫy công ty lớn. Ta đối bọn hắn đều biểu thị rất kính trọng. Vậy ngươi đối hai nhà bọn họ công ty nhà ai càng có hảo cảm điểm? Ta nghe nói ngươi cự tuyệt Hoa Kim, đó có phải hay không ngươi đối Thiên Ngu càng có hảo cảm? Hoặc là nói ngươi chuẩn bị trực tiếp gia nhập Thiên Ngu nhạc? Nói lời trong lòng, ta đối bọn hắn đều rất có hảo cảm, cũng không có cái gì khuynh hướng không khuynh hướng. Thẩm tiên sinh, mời nói cho ta ngươi cuối cùng lựa chọn kỹ càng sao? Ta tin tưởng mọi người đều rất nguyện ý nghe ngươi cuối cùng lựa chọn. Ta chuẩn bị gia nhập Viễn, Trình, Ngụy đạo người rất tốt, Lục tổng cũng người rất tốt, ta sẽ không làm lựa chọn thứ hai. Cái gì? Viễn Trình, Lục Viễn nhà kia bao gia công ty? Chu phóng viên, mời ngươi nói chuyện cẩn thận. Lục tổng nhà kia công ty mặc dù quy mô phương diện hơi nhỏ một chút, nhưng tuyệt đối không phải trong miệng ngươi bao gia công ty. Ta một mực rất tán đồng Lục tổng công ty. Tốt, ta có việc muốn trước bận biểu. Cứ như vậy đi, mọi người nhường một chút. Video phóng viên là tất cả mọi người quen thuộc, An Si Vương, Chu. So thấy, đám dân mạng biểu lộ liền rất đặc sắc. Cái này Chu soái có vẻ giống như ở khắp mọi nơi đồng dạng. Làm sao nơi nào có điểm nóng nơi đó liền có hắn. Cái này để đám dân mạng cảm thấy Chu soái thần thông quảng đại. Lạnh nhạt nhất làm cho đám dân mạng ngu xuẩn cũng không phải là Chu soái mà là Thẩm Chí Uy. Thẩm Chí Uy con hàng này vậy mà cự tuyệt Thiên Ngu cùng Hoa Kim. Vậy mà tại loại này nơi đầu sóng ngọn gió bên trong vậy mà tuyên bố gia nhập Lục Viễn, Viễn, Trình, giải trí, cái này mẹ nó hắn đầu óc đã trải qua xấu thành dạng này sao? Lục Viễn mình quả thật rất nghiêu bức, cái này đều thừa nhận, nhưng là Lục Viễn công ty mẹ nó tổng cộng cũng liền lớn cỡ bàn tay một chỗ như vậy. Nói bao ra công ty cái này quá phận sao? Không có chút nào quá phận a. Cái gì? Người này đến cùng đang suy nghĩ gì? Gia nhập người này công ty? Đúng vậy, a Trần Tổng. Hắn có bị bệnh không? Lục Viễn còn có thể cho hắn cái gì đãi ngộ? Chúng ta cho đồ vật. Hắn Lục Viễn có năng lực cho sao? Hắn Lục Viễn tính là cái gì chứ a? Cái này Thậm Chí Uy khẳng định là điên rồi đi. Trần Tổng, người trước bớt giận, đừng tức giận. Ta không hề tức giận, ta chính là cảm thấy việc này rất quỷ dị. Ngươi đi dò cha, ta hoài nghi Lục Viễn gia hỏa này bắt cái gì. Thậm Chí Uy tay cầm đang uy hiếp Thậm Chí Uy. Trần, Tổng, cái này không đến mức đi, bằng vào ta đối Lục Viễn hiểu rõ. Lục Viễn cho tới bây giờ cũng sẽ không làm quang minh chính đại sự tình. Tà môn ma đạo ngược lại là một đống lớn. Người này nhìn bề ngoài chất phác trung thực, nhưng sau lưng không chừng sẽ làm cái gì loạn thất bát tao sự tình đâu. Ngươi đi thăm dò một chút, nếu quả thật tra được Lục Viễn bắt nhược điểm gì, chúng ta Hoa Kim cũng không để ý cùng Lục Viễn chơi. Người này quá phách lối, nhất định phải chèn ép một chút. Tốt, Hoa Kim đài đảo phân bộ trước mắt trưởng khống giả tên là Trần Kiện Phong. Hắn từng tại Hoa Kim là một cái hơi kém Trịnh Thiên Long tiểu cao tầng. Nhưng là từ khi trước mấy ngày Bảo Nguyệt gây dựng lại về sau Trần Kiện Phong liền xung phong nhận. việc hướng đại lãnh đạo Lý Tổng xin chỉ thị. Hắn biểu thị mình nguyện ý đi đài đảo. Lý Tổng phê chuẩn, quan mới tiền nhiệm Ba Thanh Hòa. Trần Kiện Phong muốn làm chuyện thứ nhất chính là muốn chứng minh năng lực chính mình. Ổn định thậm chí uy chính là hắn muốn làm sự tình. Dù sao tại cái này mấu chốt bên trên tất cả mọi người không hy vọng ra loạn gì không phải. Thiên ngu nhưng khó đối phó. Trần Kiện Phong thậm chí đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị cùng Thiên ngu hào hào làm một cuộc. Thế nhưng là khiến người không lời chuyện xuất hiện. Cái này một trận phỏng vấn để hắn tựa như ngày chó thật lâu không cách nào tiêu tan. Người nói thậm chí uy đi Thiên ngu lời nói. Hắn không lời nói. Dù sao tất cả mọi người tại thực lực cạnh tranh. Mà lại Hoa Kim bản thân liền hơi không bằng Thiên ngu một điểm. Cái này rất bình thường. Nhưng mà người đi kia cái gì cây nhi, viễn trình, giải trí. Người nói đùa cái gì đâu? Người đang đùa ta sao? Lục Man Tử, người mẹ nó đến cùng dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn? Trần Kiện Phong bản thân liền đối Lục Viễn con hàng này không có cảm tình gì. Lục Viễn tại hắn trong ấn tượng chính là ngành giải trí trùm phản diện. Chính là người người kêu đánh tồn tại cho nên. Hắn cảm thấy chuyện này tuyệt đối là có kỳ quặc. Nghĩ nghĩ, hắn càng nghĩ càng thấy được Lục Viễn gia hỏa này dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn kéo người. Cuối cùng hắn trèo lên Weibo. Hung hăng a còng một chút Lục Viễn, Lục Tổng. Xảy ra chuyện. Tình huống như thế nào? Sáng sớm lại xảy ra chuyện rồi. Đúng vậy a, lần này thế nào? Ngài tại Weibo bên trên bị người mắng. Ta bị mắng không phải rất bình thường. Ngươi có thể hay không bình tĩnh điểm. Nếu như người khác mắng ta ngươi cứ như vậy không bình tĩnh. Ngươi phải có nhiều yếu ớt nha. Thiên ngu đài đảo phân bộ Trần Kiện Phong mắng ngươi đang làm bán hàng đa cấp, đồng thời nói hắn đã trải qua báo cảnh sát. Cái gì? Làm bán hàng đa cấp? Ta, bán hàng đa cấp, báo cảnh. Lục Viễn nghe được Ngô Đình Đình lúc nói những lời này đợi lập tức trợn tròn mắt. Ta mẹ nó ta một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.